trùng sinh trở lại, muội muội tự mình nhảy vào hố lửa. Chương 17, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài, ánh nắng ban trưa rọi xuống gương mặt, ấm áp như xuân về mẫu thân và nàng, ta đã đưa tên ra khỏi gia phả Chu gia. Bài vị của mẫu thân, ta cũng đã đón về rồi. Làm phiền tướng công, tìm một ngày lành tháng tốt, đưa mẫu thân về quê cũ ở kinh thành, người từng nói rất nhớ sông núi nơi đó. Chàng nắm tay ta, nhẹ giọng đáp, được, hoàn chính văn ngoại truyện sau trận chiến này, Hoắc Diêu được thăng chức Vân Huy tướng quân, ban thưởng vô số. Trương Tự được phong làm đại đô đốc, cùng lúc đó, hình bộ dâng tấu lên thánh thượng về tội phản quốc của tuần tra sứ Chu Kiệt. Toàn bộ đang phản loạn cùng thân tộc trong ngũ phục đều bị xử trảm, những ai ngoài ngũ phục thì bị lưu đày. Sang năm, ta mua lại căn nhà bỏ trống cạnh Hoắc phủ, sắp xếp lại từng gian phòng theo mục đích sử dụng mới. Thư phòng của Hoắc Diêu cũng được mở rộng, đập thông gian phòng liền kề. Trong phòng chàng toàn là binh thư, không thích ai chạm vào, nên tự mình sắp xếp phân loại. Ta cũng đến phụ giúp, vô tình phát hiện trong khe ngăn kéo một chiếc hộp nhỏ, liền cất tiếng hỏi. Cái này là gì? Hoắc Diêu đang dọn dẹp, ngẩng lên nhìn thoáng, đáp. Bát tự sinh thần của nàng với ta, hồi đó vừa phối xong, ta xin mẫu thân giữ lại, rồi cất kỹ. Ninh Nhi, nàng nhớ đặt lại vào giò bút và nghiên mực dùng ta, lỡ ta chuyển chỗ lại chẳng biết tìm đâu. Chàng giữ cái này làm gì, còn làm gì nữa, thích nàng nên giữ lại chứ sao? Chàng còn chưa gặp thiếp mà, sao lại thích thiếp được? Chẳng phải thích bát tự của thiếp sao? Hoắc Diêu bật cười nhẹ, nói gì ngốc thế, ta từng đến y quán nhà nàng bắt thuốc, đã gặp nàng rồi. Ta sững sờ, vậy là chàng nhờ mẫu thân đến cầu thân sao? Không hẳn vậy. Mẫu thân ta nghe nói y quán nhà nàng là do nàng đích thân quản lý, còn mở rộng thêm mấy tiệm, thấy nàng tài giỏi khác người, nên sau lưng ta đã đưa thiếp canh đến nhà nàng. Còn ta, là sau khi thấy dung mạo nàng, mới thuận theo ý mẫu thân tới Chu gia cầu thân. Chàng làm sao chắc người mình thấy chính là tiểu thư Chu gia, trưởng quầy gọi nàng là tiểu thư, còn đưa sổ sách cho xem, nếu không phải nàng thì là ai, chỉ là lúc đó ta không biết Chu gia có hai tiểu thư. May thay, bát tự chúng ta vẫn hợp, ông trời cũng muốn ta và nàng thành đôi. Ta do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi, nếu chẳng may chàng cưới nhầm muội muội ta thì sao? Sao có thể? Chu gia quản lý y quán chỉ có mỗi nàng thôi mà. Thiếp nói là nếu thôi, chàng thản nhiên đáp, thì có lẽ ta sẽ bỏ nàng ta, hoặc lạnh nhạt đến chết. Dù sao cũng không thể chỉ mình ta chịu khổ, chẳng trách, tim ta khẽ rung động. Hoắc Diêu là người thù tất báo, chàng làm vậy cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng cuối cùng, chàng vẫn buông tha cho Chu Giao Huyên, không hề tàn nhẫn như lời nói. Ta đặt hộp xuống, bước đến trước mặt Hoắc Diêu. Chàng vừa ngẩng đầu lên, ta liền hôn nhẹ lên trán rộng của chàng. Tướng quân à, thiếp thấy hơi mệt rồi, đưa thiếp ra ngoài ăn tiệm một bữa nhé. Chàng nở nụ cười rạng rỡ, tuân mệnh, nương tử. Hết, cách chương.